Lưu Manh Lão Sư, chương 1974, có nội gián, gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh nhận được biệt thự bị tập kích, tin tức ngựa ngồi phi cơ trực thăng chạy về M Thị. Khi hắn trở lại biệt thự sau nghe chết đi nhiều huynh đệ như vậy, trong lòng cũng là tức giận cùng với đau xót. Hắn quản gia người dàn xếp tựa hình dường như mình đích thân lưu thủ tại trong biệt thự tọa trấn, Tiểu Tô cũng điều đến đây một vài bảo tiêu bổ sung thực lực. Trần Thiên Minh nghĩ bên ngoài trận pháp bị địch nhân phá vỡ, mình là cấp chói, Tây Giác Mã gọi điện thoại nói với nàng xuống. Vì thế tại mái nhà ngồi hắn đợi cho rạng sáng 6 giờ thời điểm hắn liền cấp X Tây Giác Mã gọi điện thoại. X Tây đánh thức ngươi sao? Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Cũng không có, ta mau đứng lên sớm như vậy gọi điện thoại cho ta không phải là muốn ta đi. X Tây Giác Mã trêu chọc, nàng từ khi cùng Trần Thiên Minh sinh hoạt chung một chỗ tính cách cũng là thay đổi một vài. Là nhớ ngươi, bất quá cũng có một việc nói cho ngươi xuống. Trần Thiên Minh đem qua chuyện phát sinh chuyện nói cho X Tây Giác Mã. Địch nhân rất lợi hại, đem ngươi trận pháp cấp phá tan, ngươi xem nhìn làm sao bây giờ đâu. Thiên Minh, ngươi chạy nhanh phái phi cơ lại đây đón ta, ta muốn hồi M Thị. X Tây Giác Mã khẩn trương nói. Hơn nữa phái người là muốn ngươi tin được người, không thể tùy tiện phái người. Trần Thiên Minh thật không ngờ X Tây Giác Mã khẩn trương như vậy, hắn đành phải gật đầu nói. Hảo, ta phái Tiểu Ngũ Tiểu Kiệt bọn họ qua tới đón ngươi. Dù sao hắn hiện tại M Thị cũng không sợ có người qua bừa bãi. Tại cuối buổi trưa đón X Tây Giác Mã phi cơ trực thăng trực tiếp đáp xuống biệt thự trên đất trống. Trần Thiên Minh chứng kiến X Tây Giác Mã đến đây, ngựa trên bay xuống đi nghênh đón. Cái khác bọn tỉ muội nghe được X Tây Giác Mã đến đây cũng là đều chạy xuống đi hoan nghênh. Dù sao đêm qua không có X Tây Giác Mã thiết lập tại lâu bên trong phòng trận pháp, mọi người toàn bộ đắc tai ương. X Tây vất vả ngươi. Trần Thiên Minh nhìn phong trần mệt mỏi bộ dáng không khỏi một trận đau lòng, vì sự tình trong nhà làm hại X Tây Giác Mã từ xa như vậy đã chạy tới. Mặc dù là ngồi phi cơ trực thăng nhưng nàng sẽ không võ công cũng là rất vất vả, xem ra hôm nay buổi tối muốn hảo hảo khao nàng, làm cho nàng bay nhẹ nhàng dục tiên mới được. Thiên Minh, các vị tỉ muội chúng ta đi lên rồi nói sau. X Tây Giác Mã nhìn bốn phía dường như muốn nói lại thôi. Vì thế mọi người trên lên trên lầu, X Tây Giác Mã cùng mọi người hàn huyên sau khi nàng để người hầu nhóm đều lảng tránh tựu, còn lại Trần Thiên Minh cùng với các nữ nhân. Thiên Minh, ngươi có biết ta vì cái gì vội vã như vậy chạy tới sao? X Tây Giác Mã nhìn Trần Thiên Minh, ngươi là lo lắng đêm qua biệt thự bị tập kích chuyện tình. Trần Thiên Minh suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền trả lời. X Tây Giác Mã gật gật đầu vẻ mặt ngưng trọng nói. Là chủ yếu chính là chỗ này cái, nhưng trong nội có càn khôn, ta hoài nghi chúng ta nơi này có nội gián. Trần Thiên Minh chấn động, cái gì? X Tây, ngươi sẽ không hay nói giỡn đi sao? Chúng ta nơi này làm sao có nội gián? Ngươi không nên kích động, ngươi hãy nghe ta nói. Ta biết trong lòng của ngươi cho rằng các huynh đệ của ngươi đều là tin cậy tình nguyện tử cũng sẽ không xảy ra bán ngươi, nhưng sự thật là như thế, ngươi không phải không thừa nhận. Ta thành thật nói với ngươi, nói cho ngươi hay, lúc ấy là ta sợ có nội gián cho nên mới vụng trộm tại nhà lầu vài bố lót trong hạ này đó cơ quan. Có thể tính là ngươi cùng với ba, gocchuyenaudio.com, mẹ bọn họ cũng không biết, chích có chúng ta những tỉ muội này mới biết được. Ta lúc ấy trịnh trọng nói cho các nàng biết không được tái nói cho bất luận kẻ nào, trừ phi người đàn bà kia với ngươi có quan hệ thực chính là nữ nhân. X Tây Giác Mã chính xác nói, vậy cũng không thể chứng minh huynh đệ của ta là nội gián a. Mới có thể là tiên sinh phái tới cao thủ phi thường lợi hại, bọn họ phá tan ngươi bày ra trận pháp. Trần Thiên Minh không tin, X Tây Giác Mã lắc đầu, lúc ấy ta hỏi ngươi ngay lúc đó tình huống, hơn nữa vừa rồi ta lại hỏi bọn tỉ muội tình hình, lúc đó ta càng thêm chứng thật suy đoán của ta. Ta ở bên ngoài bày ra cửu cửu trận là một cái cao cấp trận pháp, có thể nói nếu tiên sinh mời đến người có thể phá giải ta bên ngoài trận pháp đó cũng là có thể phá giải bên trong nhà lầu trận pháp. Ta lúc ấy bố trí trận pháp này, một là phòng ngừa nội gián, hai là kéo dài một chút thời gian các người của ngươi lại đây cứu viện. Nhưng kỳ quái chính là bên ngoài trận pháp có thể phá giải mà bên trong trận pháp lại là phá không được. Tiểu Ni nói những hắc y nhân kia căn bản không có biện pháp phá được nhà lầu trận pháp, bọn họ ở bên ngoài mò mẫm truyền. Sau lại tiếp viện người lại đây, bọn họ mới chạy trốn. Trần Thiên Minh nghe rõ, X Tây Giác Mã tại nhà lầu lý bố trí trận pháp cũng không phải so với cửu cửu trận còn muốn lợi hại hơn, trận pháp như vậy địch nhân có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp nhưng lại phá không được nhà lầu trận pháp, này đã nói lên không là địch nhân lợi hại mà là có người để lộ bí mật. X Tây, ngươi nói cho ta biết tin tức này trọng yếu phi thường, ngươi nói sẽ là ai để lộ bí mật đâu. Này ta không biết, chính ngươi đi thăm dò đi sao, nhất định là trong chúng ta người để lộ bí mật, bằng không địch nhân không có khả năng phá vỡ của ta trận pháp. Thiên Minh ta chuẩn bị như vậy, ta một hồi sẽ đem bên ngoài trận pháp một lần nữa bố trí một lần, đem trận pháp lộ tuyến một lần nữa thay đổi một lần, như vậy địch nhân còn muốn vào đi cũng thì không được. Hơn nữa ta cũng phải đem lâu bên trong phòng trận pháp cũng biến một lần, từ hiện tại bắt đầu Thiên Minh ngươi muốn hảo hảo sắp xếp tra một lần là ai tiết mật, còn lại nhà lầu lý trận pháp lộ tuyến không muốn nói cho người khác biết, chỉ có thể là tỉ muội chúng ta biết, có thể tính là ngươi cho rằng hoàn toàn tin cậy người cũng không có thể nói cho. Ích Tây Giát Mã chính xác nói. Ta đã biết, Trần Thiên Minh gật gật đầu. Xuất hiện chuyện như vậy là muốn hảo hảo tra một lần, nếu khuya hôm nay không phải hữu ích Tây Giát Mã âm thầm bày ra trận pháp, các nàng nhất định sẽ gặp chuyện không may. Ta sẽ tra một lần nội gian chuyện tình, bất quá tại không có chứng cứ trước các ngươi không cần công khai, để tránh khiến cho mọi người khủng hoảng. Ích Tây Giát Mã gật gật đầu, ân ngươi hay cẩn thận một chút, cha tương đối khá, dù sao ta đem bên ngoài trận pháp đổi một lần, bên trong nhà lầu còn có trận pháp, có thể tính là địch nhân đến cũng là bắt không được bọn tỉ muội. Ai lần này đã chết không ít huynh đệ, nếu để cho ta biết ai là nội gian, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trần Thiên Minh nắm tay tức giận nói. Tốt lắm, ta hiện tại đi xuống sửa một lần trận pháp. Ích Tây Giát Mã đứng lên. Ích Tây ngươi hay nghỉ ngơi một lần đi, sao ngươi cũng mệt mỏi. Trần Thiên Minh lo lắng nhìn Ích Tây Giát Mã. Ích Tây Giát Mã cười cười, không có việc gì, ta trước tiên đem nơi này trận pháp bố trí hoàn tái nghỉ ngơi. gocchuyenaudio.com, dù sao ta cũng không phiền hà. Trần Thiên Minh thấy Ích Tây Giát Mã vội xong rồi, hắn cũng cấp Carbonat Nerchi điện thoại, đem Ích Tây Giát Mã hoài nghi nói cho Tiểu Tô, để Tiểu Tô nặng hơn nữa tân tuyển ra một nhóm người lại đây, hơn nữa phải chú ý nội gian chuyện tình. Trần Thiên Minh nghĩ bên người có nội gian, trong lòng chính là sốt ruột, này như một cái bom hẹn giờ tùy thời tại bên người nổ mạnh. Hắn cảm thấy được nhất định phải hãy mau đem nội gian tìm ra mới được, bằng không vấn đề tựu lớn. gạch dưới, đương đại cùng thiên chân nhân bọn họ trở lại kinh thành, bước nhỏ sinh đang ở cầm một tờ giấy báo chí tập trung tinh thần địa nhìn. Tiên sinh chúng ta thất bại, đại ủ rũ địa không dám nhìn tiên sinh vốn mang theo nhiều người như vậy đi M thị, nghĩ đến sẽ thành công nhưng thật không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải hay không trung hướng lượng nơi đó xảy ra vấn đề. Tiên sinh thở dài một hơi, thường xuyên thất bại để hắn giống như không tức giận được qua, chẳng lẽ thật muốn chính mình động thủ mới được sao? Hắn cũng biết mình muốn động thủ lời nói chính là thân phận của mình bại lộ thời điểm. Nếu như mình động thủ không thành công kia chính mình tựu vĩnh viễn cũng không có xoay người cơ hội. Đó cũng là hắn do dự vẫn không dám thân từ động thủ nguyên nhân. Trần Thiên Minh a, Trần Thiên Minh sớm biết rằng lúc ấy ta giết ngươi không ở lại hậu hoạn. Tiên sinh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Trung hướng lượng cũng không có gạt chúng ta đã phá vỡ cửu cửu trận, cũng đem Trần Thiên Minh chính là thủ hạ giết được sờ thẳng không nhiều lắm. Nhưng cuối cùng khi chúng ta vọt vào nhà lầu lý sau, thật không ngờ nhà lầu lý sẽ có trận pháp. Chúng ta tất cả bất chi bất giác dưới tình huống rớt xuống lâu, sau đó suy nghĩ tiến vào lâu cũng là vào không được. Đại nghĩ đến tình hình lúc đó tự uể oải, mắt thấy tốt tay lại là không chiếm được tay, thật sự là đáng tiếc. Lâu bên trong phòng còn có trận pháp. Tiên sinh sững sờ một lần, Ích Tây Giát Mã quả nhiên là một cái kỳ nữ tử tài năng, ở nhà lầu như vậy nhỏ hẹp địa phương thể hiện ra trận pháp nhưng lại như vậy giữ bí mật, thật sự là xem thường nàng. Trần Thiên Minh bên người chẳng những có không ít cao thủ, hơn nữa liền nữ nhân của hắn cũng lợi hại như vậy, Trần Thiên Minh chưa trừ diệt thực thì không được a. Đại gật gật đầu, cũng là bởi vì như vậy chúng ta mới vào không được, sau lại tiếp viện lại đây chúng ta chỉ có thể là đem về. Tiên sinh nhìn thiên chân nhân bọn họ liếc mắt một cái, được rồi các ngươi đều khổ cực đi nghỉ trước đi. Đại ngươi lưu lại, ta muốn nói với ngươi nói mấy câu. Thiên chân nhân bọn họ ra đi nghỉ ngơi, đại không yên bất an địa đi đến tiên sinh bên người, không ai dám thở mạnh xuống. Tiên sinh ta vô ích, ngươi trừng phạt ta đi. Việc này cũng không trách ngươi, chúng ta cũng không có bao nhiêu tổn thất, hơn nữa lần này chúng ta còn buôn bán lời giết Trần Thiên Minh không ít thủ hạ. Tiên sinh cười nói, chuyện lần này sinh mới có thể Trần Thiên Minh bọn họ sẽ hoài nghi có nội gian, chúng ta có thể phá vỡ bên ngoài trận pháp mà phá không được bên trong trận pháp, sớm hay muộn sẽ bị bọn họ nghĩ đến nội gian phương diện này. Kia trung hướng lượng có thể hay không lòi, đại có chút lo lắng, trung hướng lượng rất hữu dụng, có thể giúp bọn hắn cho tới có giá trị như vậy gì đó, hơn nữa về sau còn có thể tốt lắm lợi dụng hắn. Ai chung, gocchuyenaudio.com. Hướng lượng bại lộ là chuyện sớm hay muộn, cho nên ta quyết định buông tha cho trung hướng lượng. Tiên sinh dừng một chút nói. Đại sững sờ một lần, buông tha cho trung hướng lượng. Tiên sinh này dường như không được tốt a. Trung hướng lượng bây giờ còn có giá trị, chúng ta không hảo hảo lợi dụng một lần sao được đâu. Ta cũng không nói gì không hảo hảo lợi dụng a.